Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3212, chương 3217, Thượng Thanh Tông âm mưu. Tổ Thạch A, Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng, tuy nhiên hắn không biết Thượng Thanh Tông muốn Tổ Thạch làm gì. Nhưng là cái này Thượng Thanh Tông khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Trận pháp này có thể chống đỡ bao lâu? Hạ Minh lúc này hỏi, trận pháp trên cơ bản sẽ không bị công phá, trừ phi còn có hắn thần du cảnh cao thủ đến. Bắc Dương ngưng trọng nói, hắn thần du cảnh. Hạ Minh nghe xong, sắc mặt ngưng tụ, cái này còn thật không có thể phủ định liền không có hắn thần du cảnh cao thủ đến. Nếu là hắn thần du cảnh cao thủ đến, bọn họ chỉ sợ đều nguy hiểm, đối mặt cường đại như vậy đối thủ. Cho dù là chính hắn đều không có bất kỳ cái gì lòng tin chạy khỏi nơi này. Vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Rời đi nơi này, rời đi. Bắc Dương nghe ngóng, cau mày, một bên yêu tinh cũng là ngưng trọng nói. Rời đi nơi này, chỉ sợ không dễ. Tại cái này bên ngoài thế nhưng là có hai vị thần du cảnh cao thủ nhìn lấy. Cho dù là rời đi, chúng ta cũng chạy không xa. Xác thực, nhiều như vậy thần du cảnh cao thủ, bọn họ muốn rời khỏi có thể nói là khó như lên trời. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp này, hy vọng có thể sử dụng trận pháp này ngăn trở bên ngoài mọi người. Hạ Minh hít sâu một hơi, lần này Ly Miêu nhất tộc thật đúng là gặp phải cự đại nguy cơ. Hạ Minh suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Muốn là nói như vậy, bọn họ chỉ có thể ở nơi này làm chờ lấy. Nhưng dạng này không khác nào đem chỗ có hy vọng đặt ở trận pháp phía trên. Nhưng những môn phái kia đều là thượng cổ đỉnh phong môn phái, thực lực cường đại, không có khả năng không có một chút xíu át chủ bài. Muốn là tiếp tục như thế lời nói, bọn họ chỉ sợ đều được xong đời. Trừ phi, đúng vào lúc này, Bắc Dương khẽ thở dài một tiếng. Trừ phi cái gì? Hạ Minh hỏi. Trừ phi có ta tộc phục sinh mộc ở đây. Chỉ cần có phục sinh mộc tồn tại, tộc ta liền sẽ không diệt. Phục sinh mộc có thể bảo vệ tộc ta vĩnh cửu tồn tại. Đối phục sinh mộc, đột nhiên, Hạ Minh nghĩ đến cái gì? Ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, chợt cười ha ha một tiếng, nói, Bắc Dương tiền bối, ngươi cũng đã biết ta tại sao lại tới đây. Ngươi, Bắc Dương hơi sững sờ, nhưng chợt lý giải Hạ Minh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Bắc bên ngoài sắc ửng hồng, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trước mắt Hạ Minh. Ngươi nói là... Bắc Dương hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Không tệ, sau một khắc, Hạ Minh vung tay lên. Một đoạn gỗ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Nương theo lấy cục gỗ này xuất hiện. Cái này khiến Bắc Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phục sinh mộc, Bắc Dương cùng yêu tinh bọn người là lên tiếng kinh hô. Thì liền người khác, cũng toàn bộ đều là vô cùng kích động. Bắc Dương nắm qua phục sinh mộc, hai mắt kích động nhìn trước mắt cục gỗ này. Cục gỗ này đối với bọn hắn nhất tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu, chỉ bất quá, cục gỗ này đã biến mất cực kỳ lâu. Không nghĩ tới, tại hắn lúc còn sống, lại còn có thể lần nữa nhìn thấy khối này phục sinh mộc. Phục sinh mộc, đại biểu cho bọn họ nhất tộc tương lai. Cũng là loại trừ trên người bọn họ nguyền rủa biện pháp duy nhất. Vạn vạn không nghĩ đến, phục sinh mộc vậy mà thật trở về. Bắc Dương hai mắt đều là có chút ẩm ướt, hắn có chút run động nhìn trước mắt cục gỗ này, thần sắc khuấy động. Được, quá tốt, ta Ly Miêu nhất tộc rốt cục có thể cứu. Nói tới chỗ này, Bắc Dương đô là nhịn không được thoải mái cười ha ha. Bắc Dương kích động nhìn về phía Hạ Minh, nói, Hạ Minh, ngươi cứu chúng ta nhất tộc. Chúng ta nhất tộc tuân thủ trước đó lời hứa, lấy ngươi vi tôn, không dùng. Hạ Minh mỉm cười, nói, ta không cần các ngươi, ta là tối cao, các ngươi còn là các ngươi. Hạ Minh lời nói khiến Bắc Dương hơi sững sờ. Bắc Dương hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại nói ra như thế, tới nói đến vậy mà không lấy hắn vi tôn. Phải biết, có thể có được Ly Miêu nhất tộc chống đỡ, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố sự tình. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không cần. Cái này, Hạ Minh tại Ly Miêu nhất tộc có đại ân. Cái này nếu là không báo đáp, cái này khiến Bắc Dương tâm lý có chút áp lực. Bắc Dương thận trọng nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều tại tộc ta có đại ân, giải cứu tộc ta ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh, về sau như có sai khiến, tộc ta tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, như thế liền đa tạ. Hạ Minh khẽ gật đầu, bây giờ phục sinh mộc đã tìm về, sau đó phải như thế nào làm? Ta sẽ trước giải trừ ta tộc nhân trên thân nguyền rủa. Đợi đến nguyền rủa giải trừ, bằng vào phục sinh mộc, bên ngoài thần du cảnh cao thủ, ta hoàn toàn không sợ. Nói đến đây, Bắc Dương trên thân cũng là dũng mãnh tiến ra một cỗ khí phách. Cái này cỗ khí phách, để Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Những năm gần đây, Ly Miêu nhất tộc, trốn đông trốn tây, thậm chí ngay cả Bắc Dương trên thân loại kia bá khí cũng là dần dần tiêu tán hầu như không còn. Bây giờ, phục sinh mộc trở về, lại cho Ly Miêu nhất tộc hy vọng. Bởi vậy, Bắc Dương trên thân tự tin, lại trở về, cái kia tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu, tất cả tộc nhân, toàn bộ tới đây. Bắc Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp truyền âm, để tất cả Ly Miêu nhất tộc tộc nhân tới đây chờ. Nghe nói, Ly Miêu nhất tộc người, cũng không dám có chỗ lãnh đạm, toàn lực chạy đến, chỉ là 10 phút đồng hồ thời gian, tất cả tộc nhân toàn bộ tụ tập ở này. Giờ khắc này, Bắc Dương cũng là cười một tiếng, nói, tiểu hữu lại hơi đợi một lát, ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt. Bắc Dương vẫn chưa cự tuyệt. Hai người thân hình nhất động, chính là đến ngoại giới. Tại cái này ngoại giới, lít nhà lít nhít, có mảng lớn đám người. Những người này toàn bộ đều là Ly Miêu nhất tộc người. Ly Miêu nhất tộc, bây giờ như cũ có mấy vạn tộc nhân. Bất quá tương đối mà nói, cái này mấy chục ngàn tộc nhân là rất rất ít. Một số chủng tộc phát triển đến cường thịnh giai đoạn, đây chính là mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ. Có thể thấy được số lượng này khủng bố cỡ nào. Bây giờ, Ly Miêu nhất tộc chỉ có như thế rải rác mấy chục ngàn người. Tương đối mà nói, Ly Miêu nhất tộc đã xuất phát từ bị diệt tuyệt ở mép. Bắc Dương đứng ở trong hư không, mà phía dưới, Ly Miêu nhất tộc tộc nhân đều là đang sôi nổi nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bên ngoài người tấn công vào đến? Không có khả năng, đại trận này chính là tộc ta tổ tiên lưu lại. Phòng ngự lực vô cùng cường đại, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị công phá? Chỉ sợ là tộc trưởng có ý khác nghĩ. Bây giờ tộc ta rơi vào nguy cơ sinh tử, cũng không biết lần này có thể hay không vượt qua. Bất kể nói thế nào, chỗ nào sợ là liều tánh mạng cũng tuyệt đối không thể để cho tộc ta bị diệt. Không ít người đều là toát ra một chút vẻ kiên định. Bắc Dương đứng ở trong hư không, nhìn qua phía dưới mọi người, hắn thần tình kích động, được đến phục sinh mộc. Cái này khiến cả người hắn tâm tình cũng là buông lỏng không ít. Bọn họ nhất tộc có thể cứu, càng thậm chí hơn, chỉ cần có phục sinh mộc tồn tại, bọn họ nhất tộc liền có thể khôi phục nhanh chóng tới. Thậm chí dùng không bao nhiêu năm, liền có thể đạt tới bọn họ nhất tộc toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Tái hiện thượng cổ uy danh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.